Ngày xưa ơi đã qua mất rồi, còn nơi đây với bao kỷ niệm, tình yêu kia chỉ là dĩ vãng. Người yêu ơi vẫn thương nhớ người, giờ tim anh chỉ mong nhớ người, tình yêu kia đã quá xa thật rồi. Yêu là đau đớn, yêu là say đắm, yêu là gian dối cho nhau, yêu là quên hết, yêu là thân thờ ngu ngơ. Cho dù mai này và không còn yêu nữa, xin đừng quên anh nhé em yêu. Và thôi đừng yêu nữa, thôi đừng yêu hoài nghe. Sao